Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1862. Gocchuyenaudio.com, nhìn thấy Chu Diệp nâng lên trường kiếm trong tay của mình, Lucius trong lòng tăng thêm mấy phần cẩn thận. Nhưng mà, hắn thế đi vẫn như cũ không giảm, trong tay không ra khỏi vỏ đoàn kiếm, đã hướng về Chu Diệp ngực đâm tới. Đối mặt loại tình hình này, Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, trường kiếm trong tay vừa nhấc một đương. Liền nghe được, đương, một tiếng vang thật lớn. Lucius, đoàn kiếm trong tay đã bắt không được, chỉ cảm thấy một hồi cự lực đánh tới, đoàn kiếm trong tay của hắn xoảng một tiếng, bay thẳng lên giữa không trung. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy, ngươi lại nhìn tay của hắn. Lucius tay giờ khắc này ở không ngừng run rẩy, bàn tay hổ khẩu chỗ có thiên huyết vỡ toang đi ra, hơn nữa hắn ngón tay cái cũng có chút không bình thường. Vặn vẹo, ách, ngượng ngùng, không cẩn thận giống như có chút dùng sức quá mạnh. Chu Diệp nhìn xem Lucius nắm tay mình cử động, mang theo áy náy nói. Không có việc gì, không có việc gì. Lucius không hổ là kéo dài chiến trận lão binh, mặc dù tay đã đau không cách nào khép lại. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ trên mặt mang theo ý cười. Ta không thể không thừa nhận, ngươi đúng là một cái đối thủ lợi hại. Ta thua, mà giờ khắc này, đứng tại ngoài vòng tròn vây xem những cái kia đám lao dịch cả đám đều trợn mắt hốc mồm. CMN, cái này quá giả a, đây nên không phải tại giả đánh đi. Một chiêu liền bại, vũ khí đều bay ra ngoài. Này, cái này, cho dù là bọn họ trong lòng lại không nguyện tin tưởng chân tướng của sự thật nhưng trước mắt Lucius cái kia tràn đầy tiên huyết bàn tay lại sẽ không nói dối. Thế là, tiền đặt cược của ta a mấy, người các ngươi ra hỏa hỏng thấu, vì cái gì gạt ta nói là hữu tình chú, đúng là hữu tình chú đi, mặc kệ lang quân mạnh không mạnh chúng ta đều sẽ để hắn thắng, cho nên đây chính là hữu tình chú. A, các ngươi bồi ta tiền mồ hôi nước mắt. Mà lúc này đây cũng đã có quân La Mã đoàn binh sĩ đi tới, giúp Lucius bao khỏa vết thương. Đi ta mời ngươi uống rượu, Chu Diệp cảm thấy cái này Lucius vẫn là rất thuận mắt. Ít nhất nguyện ý lấy sinh mệnh của mình hộ vệ chủ nhân của mình ra hòa, sẽ không để cho người cảm giác chán ghét. Lúc này Hoắc An cũng đi tới. Hắn đầu tiên là kiểm tra một phen bảo bối của mình trường kiếm có hay không chịu đến cái gì tổn hại tại xác định trường kiếm của mình không có vấn đề thời điểm, hắn vừa cười vừa nói. Ha ha ha, ta đã sớm tưởng niệm rượu của ngươi. Tốt mọi người, cùng nhau đi uống rượu. Chu Diệp đương nhiên sẽ không quên Hoắc An, hắn không phải là vì nhìn Long Ca náo nhiệt tới sao? Làm sao lại đem Hoắc An kéo xuống đâu? Nói tới chỗ này, Chu Diệp hét lớn, đại bạch. Nghe được Chu Diệp tiếng kêu, bạch lớn di chuyển chính mình bốn vó, giống như một đầu man như một dạng, xông vào trong đám người. Cái kia một đường sông ngang đánh thẳng, đem không thiếu vây xem Chu Diệp bọn hắn đám lao dịch đều đụng ngã trái ngã phải. CMN, đây là thứ đồ gì? Đồ vật gì đụng ta? Đây là, lang A, như thế lớn lang. Nhận ra đại bạch thân phận gia hỏa khi nhìn đến cái này dáng dấp giống như con nghé lớn nhỏ giống vậy đồ chơi thế mà chạy đến Chu Diệp trước mặt giống như đại cầu một dạng lắc đầu vẫy đuôi thời điểm, lập tức liền không tự tin. Chưa thấy qua giống như lang cầu, không không, hoặc phải nói giống cầu lang, tính toán cầu quản nó là lang là cầu đâu, ngược lại đây là có chủ hàng, không cho phép bọn hắn hạ thủ. Đi qua Chu Diệp vừa mới cùng Lucius tỉ thí cái kia một cái lấy lực phục người đã xâm nhập lòng người. Bọn hắn nhìn xem Lucius đến bây giờ còn đang không ngừng run rẩy tay phải, ở trong lòng tính toán Chu Diệp vừa mới cái kia nhìn như rất tùy ý động tác đến cùng dùng bao nhiêu lực đảo. Nhưng mà tính toán kết quả để cho bọn hắn vô cùng tuyệt vọng. Cho nên tạm thời không có người đi tìm Chu Diệp không được tự nhiên. Liền nhạn môn quan nhạn đầu cũng không dám thốt một tiếng. Nói đùa, nhân gia cũng không phải từ tù lao dịch nhân gia tới này bên trong là thăm hỏi bằng hữu, hắn tội gì chính mình tự tìm phiền phức đâu. Mà giờ khắc này, Chu Diệp đã từ trong đại bạch trên thân cõng bao lớn, lấy ra mấy cái bình rượu ngon, vừa cười vừa nói, ta có rượu, ai có đồ ăn. Ách, nghe được Chu Diệp lời nói, đám người một trận trầm mặc. Tốt a, ở đây chính xác điều kiện kém một chút. Dù sao đây là lao ngục đi, người không thể hy vọng xa vời trong lao ngục còn có thịt ngon thức ăn ngon a, ai. Chu Diệp nhìn xem mọi người trầm mặc, không còn gì để nói. Tốt a, ta ăn chút thiệt thòi, rượu ta đúng, đồ ăn ta cũng đối tốt đi. Chu Diệp nói, lại đưa tay đưa về phía đại bạch cõng trong bọc hành lý, móc ra mấy bao lớn dùng túi giấy dầu bao lấy đồ vật. Có nướng bướu lạc đà, nướng thịt dê sắp xếp nướng. Còn có một số cây táo chờ hoa quả. Nhìn thấy những vật này, một đám đô hộ phủ các huynh đệ lập tức ầm ĩ, vẫn là lang quân trượng nghĩa. Suy nghĩ các huynh đệ ở đây không có thịt ăn, đúng vậy a, ta mấy ngày. Này đều không dính qua dầu tanh, Lang quân vừa tới ta liền biết các huynh đệ thời gian liền tốt qua. Lúc này, Lucius nhìn một chút Chu Diệp lấy ra món ăn, có chút do dự nói, ta có thể hay không cắt một chút cho ta tiểu chủ nhân đưa đi đâu? Đương nhiên không có vấn đề. Đối với dạng này yêu cầu Chu Diệp đương nhiên không thèm để ý, nói đến, đứa bé kia cũng rất khả ái, đương nhiên. Chỉ bất quá Chu Diệp không khống chính thái, cho nên đối với cái kia tiểu chính thái không có hứng thú gì chính là. Cảm tạ thật cảm ơn, nghe được Chu Diệp lời nói, Lư Khôi Tư khai tâm hướng về phía Chu Diệp gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Tay của hắn đã bị thương, không có cách nào thu thập, chỉ có thể để cho mình thủ hạ binh sĩ, tại mỗi một dạng nướng thịt bên trên đều cắt đứt một chút cho mình tiểu vương tử đưa qua. Tiếp lấy tới sự tình, tự nhiên là tìm địa phương uống rượu đi, đương nhiên muốn đứng cao nhìn xa uống như vậy lấy mới thoải mái. Thế là chưa xây dựng xong đầu tường, mười mấy người vây quanh ở nơi đó, bắt đầu đại cật đại hát. Nếu như muốn hỏi những cái kia đô hộ phủ quân hán nhóm, bọn hắn trong đời đắc ý nhất sự tình là cái gì? Như vậy bọn hắn nhất định sẽ trả lời ngươi nói, đương nhiên là lại thắng tiền, lại có ăn có uống. Mặc dù cái này không nhất định là bọn hắn ăn đến thức ăn tốt nhất nhưng mà... Mọi thứ sợ nhất tương đối, nhưng ngươi gặm mười vài ngày bánh mì uống mười vài ngày không có mùi vị gì cả đồ ăn canh sau, ngươi cũng sẽ cảm thấy thời khắc này sinh hoạt liền như là thiên đường đồng dạng. Mà những cái kia thua tiền lại không thể không tiếp tục gặm làm bánh mì uống vào sai canh. Đám lao dịch không thể không một bên nhìn xem Chu Diệp bọn người rượu ngon thịt ngon ăn uống vào, một bên hướng về trong miệng của mình nhét làm bánh mì. Ai, sinh hoạt chính là bất đắc dĩ như vậy a, trong lúc bất chi bất giác. Ngân Nguyệt đã thăng lên giữa không trung, mà trên đầu tường cái kia mười mấy người, bao quát Lucius ở bên trong, cũng đã bị Chu Diệp triệt để làm gục xuống. Tùy ý động động tay, để cho bọn hắn lẫn nhau bày ra một cái cực kỳ triết học tư thế nằm song sau, Chu Diệp cũng hài lòng tìm một chỗ đất trống, lấy ra mềm mại túi ngủ chui vào. Mà Đại Bạch thì khôn khéo ghé vào bên cạnh hắn, làm một cái an tĩnh người thủ vệ. Cách chương,